xin lỗi em bởi vì anh nghèo. Chương 17, chương 16, hai bên đang định lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên đang định lao vào nhau làm một trận đánh nhau, thế nhưng vừa lúc đó ông bảo vệ đứng ở phía sau chúng tôi quát chúng mày định đánh nhau hả, có dừng lại không? Tất thảy mọi người quay mặt lại phía sau nhìn, trong đó có cả tôi, đi phía sau ông bảo vệ có mấy chú công an xã và có cả Lily nữa. Khoảnh khắc đó khi tôi nhìn vào đôi mắt em mang một vẻ buồn bã và không cảm xúc nhìn tôi. Tôi sai rồi chăng? Một thằng nào đó bên kia hô to. Chấm, đệt công anh kìa, chạy, chúng nó nhanh chóng chạy lại phía bờ tường trường rồi bật tường nhảy ra khỏi trường, lão Hậu thấy tôi cứ đứng đơ lại một chỗ lão gọi to. Chấm, Việt mày muốn bị bắt à mà còn đứng đó chạy thôi. Tôi chợt tỉnh lại và bị lão Hậu lôi tay chạy, mấy lão anh nhanh chóng nhảy lên tường rồi chạy ra phía mấy lũy tre, còn tôi vẫn còn đứng chơi vơi giữa bờ tường nhìn về phía Lily, thì thấy Lily đang ngồi dưới đất ôm thằng Khang khóc. Tôi quay mặt đi nhảy xuống đất chạy song song với lão Hậu. Lão Hậu thở phì phò nói, tao mệt lắm rồi không chạy được, được, nữa, rồi, ngoảnh mặt lại đằng sau, mấy tay công an vẫn bám theo phía sau chúng tôi. Tôi vội kéo lão Hậu cùng mấy thằng nữa xuống bờ sông lấp. Ngó lên phía trên, cùng lúc đó mấy tay công an xã chạy vụt qua tụi tôi nằm ngửa xuống đất thở không ra hơi. Nhìn qua bên cạnh có lão Hậu, lão Trọng Anh và vài thằng nữa, chả thấy thằng Muỗng đâu. Lão Hậu phì phò thở nói, đệt công an ở đâu ra vậy, mẹ kiếp, nếu không có công an tao xử đẹp tụi kia rồi. Tôi ngồi lặng im không nói gì, tôi nằm ngửa ra đất nhìn lên bầu trời trong xanh nhớ lại ánh mắt đó, ánh mắt em nhìn tôi lúc nãy là sao? Là sao, mày sao vậy Việt, lão Hậu lay lay tôi hỏi, em đâu sao, mấy tay công an đi rồi, về thôi anh mai tính tiếp. Ờ về thôi, dù sao cũng ấy, thằng kia ăn dần một bữa dằn mặt rồi. Tôi không nói gì thêm, phủi phủi quần áo đứng dậy đi về. Tôi đi bộ được chừng 15 phút mới tới quán nước gần gốc cây đa mà tôi cùng đám bạn hay ngồi tán láo từ hồi cấp 1. Nhìn thấy mấy thằng Thùy Công, thắng Cô Ly, Hải Mơ và thằng Muỗng, thằng nào cũng bình yên cười nhăn nhở, riêng thằng Muỗng người nó ướt sũng nước đang ngồi uống nước mía, tôi kiếm cái ghế ngồi xuống chỗ mấy thằng đó ngồi. Thằng nào thằng ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt soi mói. Thằng Hải Mơ liếm môi hỏi tôi, sao rồi thế, chúng mày có bị bắt không? Thằng Thắng Cô Ly cầm cái thìa trong cốc nước mía gõ vào đầu thằng Hải Mơ cái rồi quát. Đệt mày hỏi ngu vãi, nó mà bị bắt nó còn ngồi đây được sao? Thằng Hải Mơ ôm đầu né tránh thằng Thắng ra, tôi cười cười vỗ ngực nói. Tao võ nghệ đầy mình làm sao được, chúng mày cứ nghĩ đi đâu không ha ha. Thằng Thùy cười ha hả nói. Ôi đệt mày mà võ nghệ đầy mình á, có mà ba cái võ mèo cào định múa rìu qua mắt thợ à mày, thôi dẹp dẹp mày thì võ nghệ gì. Ờ hay có cần tao ai thử vài đường cho biết không? Tôi bóp bóp cổ tay nghe răng rắc cười nham hiểm nhìn nó. Như cảm nhận được điều gì đó không ổn, nó cười chừng nhìn tôi đáp. Ý tao không phải vậy, không phải vậy, mày hiểu lầm rồi. Hiểu lầm à, thế thì trầu mía này tí mày trả nha he he. Cái gì vậy mày, sao lại là tao hả? Thế chú muốn ăn đòn hay là trả nước mía đây? Ờ hơ hơ anh Việt đừng nóng, được rồi em trả. Tôi cười cười vỗ vai nó. Bạn tốt bạn hiền cứ thế mà phát huy. Tôi quay qua thằng Ninh hỏi. Nãy mày chạy đường nào vậy mà người ướt sũng thế kia? Nó nhăn nhó nhìn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại chúng mày bỏ rơi tao chứ, bộ mấy thằng công an bám sát quá tao không biết làm sao lên nhảy xuống sông lặn một hơi qua bờ bên kia, cũng may mấy thằng công an xã đó không nhảy xuống sông bắt tao chứ không tao tèo đời rồi. Ơ hơ hơ bơi lội lúc coi như tập thể dục thôi, không có sao không có sao. Nó cười nhìn tôi hỏi, thế lão Hậu lão Trọng Anh đâu, sao không thấy hai lão ấy đâu? Hai lão giải tán đi cùng mấy đứa bạn rồi, thôi muộn rồi về thôi tụi mày, mà xe tao đâu nhỉ? Tôi ngó nghiêng xung quanh tìm chiếc xe đạp tôi nhưng không thấy nó đâu. Thắng Cô Ly hồi nãy trong lớp tao nhờ mày trước khi về lấy xe tao mà. Xe mày nãy về tao quên không lấy giùm mày rồi. Nó cười nhăn nhở nhìn tôi, ôi để tôi vỗ vỗ trán, lắc đầu nhìn nó. Mày chơi tao à, giờ này tao làm sao có thể về trường lấy xe đạp chứ, mà giờ về nhà giờ này mà không có xe đạp chắc mẹ tao giết tao quá. Tôi bưng mặt nhìn trời than vãn, trong lúc tôi đang nhăn nhó không biết làm thế nào có thể lấy xe đạp thì ở đằng sau lưng tôi có tiếng của một người con gái. Việt à, xe bạn đây nè, tôi giật mình ngoảnh mặt lại phía sau thì thấy Hạ Linh đang đứng ngay sau lưng tôi, khuôn mặt em ửng đỏ lên vì nắng, trên trán em lấm tấm mồ hôi giữa cái trưa nóng nực của tháng 9. Em mỉm cười nhìn tôi, còn tôi thì ngây ngốc nhìn em thắc mắc tại sao Hạ Linh biết xe này là của tôi, tại sao em biết tôi ở đây cùng đám bạn, tại sao em lại lấy giúp tôi xe đạp. Tôi chạy vội lại chỗ em đứng gãi gãi đầu không biết mở miệng như thế nào. Cảm ơn bạn nha Hạ Linh. Tôi cầm tay lái xe đạp dựng chân chống xe đạp xuống đất rồi nhìn em. Cách Trương.